Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 448, mảnh vỡ ký ức. 25, chương 448, mảnh vỡ ký ức. 25, lúc này lật ra, thời gian giản sử, này quyển sách. Lạc Phi cũng không có từ trong sách tìm được bất luận cái gì kẹp theo đồ vật. Chẳng lẽ bản thiết kế, địa điểm ẩn núp cùng này quyển sách cũng không có quan hệ? Lạc Phi đang nhanh chóng tìm kiếm một lần trong sách phải chăng có kẹp theo vật phẩm không có. Kết quả về sau, có chút không cam lòng lại lật tìm một lần trang sách. Lần này hắn thả chậm rất nhiều lật giấy tốc độ. Tại lật đến thứ 12 trang thời điểm, rốt cuộc chú ý tới 12. Cái này số trang bị dùng màu đen bút chì bấm họa một cái vòng tròn. Phát hiện này làm Lạc Phi một lần nữa đối với này quyển sách cất giấu liên quan tới bản thiết kế bí mật, gôn lấy hy vọng. Nhìn thấy trang này ngoại trừ số trang bên ngoài không có bất kỳ cái gì văn tự bị bút chì bấm đánh dấu về sau, hắn liền đem trang này trang sách nhẹ nhàng bẻ đi một góc lấy làm đánh dấu. Tiếp tục về sau phiên còn lại trang sách, rất nhanh tại thứ 28 trang, Lạc Phi nhìn thấy nên trang số trang cũng bị vẽ lên màu đen vòng vòng. Lúc sau là thứ 39 trang, thứ 47 trang, thứ 51 trang, thứ 64 trang, thứ 73 trang, thứ 86 trang, thứ 95 trang. Này đó số trang đều bị dùng màu đen bút chì bấm họa vòng tròn đánh dấu. Lại sau này, liền không có số trang lại bị đánh dấu. Hiển nhiên, bản thiết kế, tung tích rất có thể cùng này 9 số lượng tự có quan hệ. Theo này đó số trang biểu hiện số lượng đến xem, bọn chúng vô luận là 10 con số vẫn là vị trí, đều không có lặp lại. Nhân vật trị số trí lực đã phi thường cao Lạc Phi cơ hồ lập tức liền phát hiện một chút. Bất quá muốn chỉ là số lượng lời nói, đơn giản nhất liên tưởng những chữ số này rất có thể là cái nào đó cần mật mã mở ra két sắt hoặc văn kiện điện tử mật mã. Lạc Phi nghĩ được như vậy bởi vì cũng không tại phòng bên trong phát hiện két sắt, liền lập tức đem ánh mắt đều tập trung vào bàn làm việc bên trên máy vi tính kia bên trên. Bởi vì vào nhà về sau, Lạc Phi liền cho rằng bản thiết kế chắc chắn sẽ không có chút nào bảo mật tính có thể nói đặt tại màn hình máy tính bên trên, cho nên hắn mới từ giá sách bên trên sách trước bắt đầu. Lúc này hắn bởi vì được đến hư hư thực thực mật mã số lượng, lúc này mới ngồi vào trước máy vi tính ghế bên trên đè xuống máy tính nút mở máy. Tâm tình hơi có chút khẩn trương chờ đợi màn hình máy vi tính sáng lên. Hy vọng có thể theo trong máy vi tính tìm kiếm đến xếp đặt mật mã bản thiết kế văn kiện. Sau khi máy tính khởi động máy khởi động thuận lợi hoàn thành sau, Lạc Phi lại nhìn thấy một cái có 8.975 hạch tâm bản thiết kế, tên cặp văn kiện. Hoàn toàn liền không có chút nào che lấp biểu hiện tại máy tính mặt bàn bên trên. Làm sao lại phóng rõ ràng như thế? Hắn tại phi thường kinh ngạc đồng thời thử nghiệm dùng con chuột mở ra cái này cặp văn kiện. Tại cặp văn kiện bị điểm kích nháy mắt bên trong, một cỗ phi thường ý niệm kỳ quái bỗng nhiên tại Lạc Phi đầu bên trong xuất hiện. Đó chính là ngàn vạn này cặp văn kiện hẳn là một chút liền có thể mở ra. Sau đó văn kiện bên trong cũng đều không có mật mã, là chỉ cần điểm kích liền có thể mở ra xem xét cái loại này. Mà Lạc Phi sở dĩ sinh ra cái này ý niệm là bởi vì muốn thật xuất hiện này loại tình huống lời nói, không chỉ có nói rõ hắn trước theo giá sách bên trên tìm điểm đột phá hành vi thực sự rất ngu ngốc. Liền 8.975 trước đó quản hắn muốn bản thiết kế hành động kia cũng hoàn toàn là ý của tùy ông, không phải tại rượu. Đại khái suất 8.975 đã sớm thu hoạch được bản thiết kế. May mà chính là cặp văn kiện bị điểm kích về sau, lập tức bắn ra cần điền mật mã vào nhắc nhở khung, đồng thời nhắc nhở khung phía dưới còn phi thường dễ thấy ghi chú. Trong một ngày điền mật mã vào liên tục sai lầm 3 lần. Cặp văn kiện cùng ngày ấy đem không thể mở ra. May mà ta trước đó vất vả tại giá sách bên trên tìm manh mối, cố gắng không có uổng phí. Lạc Phi, nghĩ tới đây, chính mình đều cười. Bởi vì trước mắt loại tình hình này lời nói, hiển nhiên coi như hắn vào phòng sau này mở ra trước máy tính, vẫn là cần tại giá sách bên trên sách bên trong nghĩ biện pháp. Xem này mật mã đưa vào cột chiều dài, hẳn là có thể dung nạp đưa vào rất đa số tự. Mặc dù lấy Lạc Phi nhân vật trò chơi hiện tại trí nhớ, đã có thể hoàn toàn nhớ kỹ trước đó nhìn thấy những cái đó, số trang. Nhưng hắn vẫn là theo bàn bên trên ống đựng bút bên trong lấy ra một chi màu đen bút chì bấm. Lật ra, thời gian giản sử, tờ thứ nhất, đem những cái đó, số trang số lượng, theo thứ tự viết đến mặt trên trống không nơi. Tử tế suy nghĩ, có 3 lần cơ hội lời nói, Lạc Phi quyết định trước thử 289.714.365. Bởi vì những chữ số này khả năng vừa vặn biểu tượng 12, 28 chờ số trang biểu thị thứ nhất vị là 2. Vị thứ hai là 8, như vậy cứ thế mà suy ra quy luật. Bất quá tại Lạc Phi đưa vào này 9 chữ số tự về sau, hắn lại phát hiện mật mã đưa vào cột bên trong còn trống không đại khái 4 vị mật mã vị trí. Nếu như trống không mật mã là 9 vị, kia Lạc Phi trực tiếp có thể đem toàn bộ số trang số lượng đều đưa vào là được rồi. Nhưng hôm nay vẻn vẹn trống không 4 chữ số tự vị trí. Thật là bị Lạc Phi tạm thời không có đầu mối. Có lẽ ta nghĩ phức tạp, mật mã cũng không nhất định cần thua đầy toàn bộ đưa vào khung. Bởi vì tại trong cuộc sống hiện thực, này loại không cần toàn bộ thua đầy tình huống cũng không phải không có. Cho nên Lạc Phi quyết định trước ấn vào đưa vào khung bên cạnh, xác định 2 chữ thử xem. Dù sao coi như thất bại, còn sẽ có 2 lần nếm thử cơ hội. Nhưng mà sự tình quả nhiên không có như vậy đơn giản. Đè xuống xác định về sau, cặp văn kiện cũng không có bị mở ra. Nhắc nhở khung phía dưới đánh dấu cũng lập tức biến thành. Ngày hôm nay còn lại 2 lần sai lầm cơ hội. Hao hết sau cùng ngày không cách nào mở ra cặp văn kiện, xem ra khả năng chính là khuyết thiếu 4. Vị mật mã A, Lạc Phi nhìn chính mình tại thời gian giản sử, tờ thứ nhất bên trên viết xuống những con số kia. Bắt đầu suy xét có phải là hay không những chữ số này bên trong mặt khác tổ hợp. Ngài không nhớ rõ mật mã tổ hợp A, bởi vì Lạc Phi tại điền mật mã vào thời điểm cũng không có cố ý yêu cầu Vương Minh né tránh, cho nên vẫn đứng ở bên cạnh hắn đứng ngoài quan sát đến này đó. Vương Minh thấy cặp văn kiện cũng không mở ra sau, quan tâm mà hỏi. Đúng vậy, khả năng ta mới vừa khôi phục không lâu. Đối với mật mã như thế nào theo những chữ số này bên trong sinh ra cũng không hoàn toàn nhớ rõ. Lạc Phi Hào chưa che giấu đối với Vương Minh thừa nhận nói. Đồng thời tạm thời không có đầu mối hắn, còn chủ động yêu cầu Vương Minh tham dự vào. Đối với hắn nói chính mình mới vừa từ 9 cái số trang số lượng bên trong thu hoạch được mật mã số lượng phương thức, làm hắn cùng nhau giúp suy nghĩ phải chăng có mặt khác tổ hợp khả năng. Muốn để ta thử, trừ phi đem số trang 10 con số thử lại một lần. Nhưng 10 con số cũng là 9 cái số. Nếu là mật mã chính là 13 vị lời nói, liền sẽ lại lãng phí hết một cái cơ hội. Vương Minh hơi suy nghĩ một chút, liền nói đơn giản ra nàng cái nhìn. Thử 10 con số a. Lạc Phi cảm thấy mật mã là 9 cái số trang 10 con số khả năng thực sự không cao. Hắn lại cầm lấy trước đó tìm được cái kia, phiếu tên sách. Chậm chạp lại đem mặt trên 2 câu nói đọc một lần. Đọc được, thời gian quá ít, cuối cùng 4 chữ thời điểm. Hắn đầu bên trong đột nhiên linh quang lóe lên. Bởi vì Vương Minh từng tại nói ra hắn đối với 2 câu này cảm tưởng lúc cho rằng lời nói bên trong hạch tâm ý tứ tập trung vào bốn chữ này bên trên. Đó chính là SJTS. Lạc Phi nghĩ đến tại trong thế giới hiện thực đi làm lúc đã từng gặp được một số bảo mật vật liệu cần thiết chữ cái cộng số lượng mật mã. Như vậy tổ hợp lên tới muốn so thuần số lượng mật mã càng khó bị người khác giải mã. Bất quá tại chuẩn bị dùng bốn chữ này mẫu thử một lần thời điểm, lại một nan đề xuất hiện tại Lạc Phi trước mặt, bởi vì coi như SJTS là còn lại bốn cái mật mã chữ số câu trả lời chính xác. Nhưng ở điền mật mã vào lúc hẳn là trước thua chữ cái vẫn là trước thua số lượng đâu. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.